Luân hồi nhạc viên, chương 99, 67, bão tố trước yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 khu lâm thời phân bộ bên trong. Tô Hiểu toàn thân mồ hôi nóng đi tới phòng 8. Vọt lên cái mát, hắn sơ bộ khảo nghiệm thân thể biến hóa. Dĩ vãng tình trạng kiệt sức rèn luyện cường độ. Hôm nay chỉ là hơi có thở hổn hển. Thể lực từ nguyên bản 6 điểm tăng lên tới 10 điểm. Cũng không phải là sức chịu đựng tăng lên 2/5. Hắn sức chịu đựng chỉ ít tăng lên mấy lần. Tô Hiểu lau tóc đi ra phòng 8. Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Mở cửa về sau, một tên sắc mặt lo lắng nhân viên công tác đứng tại cổng. Bạch Dạ chuẩn đặc biệt. Không xong, Yoer chuẩn đặc biệt vừa rồi hướng phân bộ cầu viện. Nói 24 khu dưới mặt đất có dị thường biến hóa. Dị thường biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu diện sắc mặt ngưng trọng. Hắn đối 24 khu có chút kiêng kỵ. Dù sao lần trước xâm nhập 24 khu để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Trong thông đạo dưới lòng đất xuất hiện đại lượng gun loại. Hiện tại công kích chính diện kích lối thoát hiểm. Bạch Dạ chuẩn đặc biệt. Ngài vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Tô Hiểu cầm lấy trên giường áo. Chạy tới 24 khu dưới mặt đất cửa vào. 10 phút sau, Tô Hiểu đến lối vào. Đập vào mi mắt tình cảnh để hắn cau mày. Lối vào đầy đất bừa bộn. Một mảnh lâm thời lều vải thất linh bát lạc. Trên mặt đất ngẫu nhiên năng nhìn thấy mảng lớn huyết kế. Ngón tay dính một chút máu tươi. Huyết là ấm áp. Nói rõ cái này vừa bị tập kích không lâu. Bạch Dạ, bên này. Yoer hư nhược thanh âm tại đổ sụp trong trướng bồng truyền đến. Tô Hiểu bước nhanh đi lên trước. Cánh cửa kia bị công phá. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Có gun loại từ 24 khu dưới mặt đất cưỡng ép phá vây. Yoer quyết tử đấu tranh. Từ Yoer bị xỏ xuyên ngực đến xem. Yoer thất bại. Ta hẳn là muốn không được. Yoer sắc mặt tái nhợt. Đại lượng mất máu để nàng tùy thời có cơn sốc khả năng. Ngươi tạm thời không chết được. Ta mang theo nhân viên y tế. Tướng Yoer ôm ra nửa đổ sụp lều vải. Lập tức có nhân viên y tế tiếp nhận. Bang Yoer khẩn cấp xử lý vết thương. Bạch Dạ, những cái kia người mới khả năng. À, biết, những cái kia người mới. Hẳn là không một may mắn còn sống sót. Theo Tô Hiểu cùng đi nhân viên y tế. Khẩn cấp xử lý Yoer vết thương về sau. Lập tức mang Yoer trở về lâm thời phân bộ. Yoer phổi bị đâm xuyên. Cần giải phẫu mới được. Tô Hiểu đến dưới đất cửa vào trước. Cửa vào phụ cận năng nhìn thấy một chút mang huyết dấu chân. Nơi này là chiến đấu điểm trung tâm. Yoer trước đó vốn có thể đào tẩu. Nhưng nàng cũng không có lựa chọn trốn. Vị này tuổi tác không lớn thiếu nữ biết. Điều tra quan không phải mỹ xoa, là trách nhiệm. Tô Hiểu đi vào dưới mặt đất nhập trong miệng. Kia phiến kim loại nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất. Cửa kim loại đã vặn vẹo biến hình. Mặt trên còn có mảng lớn dấu chân. Xem ra tiếp nhận cường độ không nhỏ công kích. Rất nhỏ bước chân âm thanh tại mặt đất phương hướng truyền đến. Tô Hiểu cảnh giác lên. Trảm long thiểm ra hiện tại trong tay. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh đi vào dưới mặt đất cửa vào. Tô Hiểu mấy bước xông lên phía trước. Đối phương bị Tô Hiểu bị hù quát to một tiếng. Giơ súng lục lên. Lung tung mở mấy phát. Phanh, phanh. Súng vang lên tại trong thông đạo dưới lòng đất truyền ra thật xa. Trảm long thiểm gác ở người tới trên cổ. Nhân loại. Tô Hiểu mắt nhìn trong tay đối phương thương. Kia là CCG đặc hữu thương giới. Ngài là Bạch Dạ chuẩn đặc biệt à, cầm thương người. Là một tên hình thể hơi mập người trẻ tuổi. Mặt rất tròn, trên người quần áo tràn đầy bụi đất cùng huyết kế. Nhìn kỹ năng nhận ra đây là CCG đồng phục. Cùng ta nói một chút nơi này xảy ra chuyện gì. Thân phận của đối phương không cần đoán Tô Hiểu đều biết. May mắn còn sống sót người mới điều tra quan. Lúc đến trên đường. Lâm thời phân bộ nhân viên công tác đã cùng Tô Hiểu nói rõ sự tình đại khái. Yoer mang người mới đến 24 khu bên ngoài đánh đích lít. Về sau tao ngộ đại lượng gun loại tập kích. Yoer chạy ra 24 khu dưới mặt đất. cùng lâm thời phân bộ cầu viện. Ô tiểu mập mạp ngồi liệt trên mặt đất, súng ngắn rơi xuống, hai tay che ở trên mặt đại khóc thành tiếng. Chúng ta bị tập kích. Do ơ chuẩn đặc biệt nhường, để chúng ta đi trước. Ô tiểu mập mạp cảm xúc rất không ổn định, hẳn là nhận nghiêm trọng kinh hãi. Thông qua tiểu mập mạp đứt quãng giảng thuật, tôi hiểu rõ chuyện toàn bộ. Tại do ơ rút về mặt đất về sau, đem những cái kia người mới điều tra quan tụ tập lại. Do ơ tinh tường, lối vào cửa kim loại mặc dù kiên cố, lại không chịu nổi gun loại không gián đoạn công kích, cho nên nàng để người mới điều tra quan rút lui trước. Nàng một mình lưu tại lối vào nghênh địch. Khi đó do ơ đã có mất mạng giác ngộ. Đại lượng gun loại phá vây tới mặt đất, chịu khổ chính là 24 khu phụ cận khu khác nhân loại. Lấy điều tra quan thân phận tới nói, do ơ cách làm rất chính xác. Làm sao một tên người mới điều tra quan đột nhiên nhiệt huyết dâng lên, kiên trì muốn cùng do ơ đồng sinh cộng tử. Tên kia điều tra quan liền là trước kia muốn giúp do ơ xử lý vết thương xuất khí thiếu niên. Xuất khí thiếu niên một cử động kia, đem cái khác người mới điều tra quan cảm xúc cũng điều động. Người mới điều tra quan môn cố chấp cho rằng, chỉ phải đồng tâm hiệp lực, liền có thể chống cự gun loại. Những này người mới năng tại gun loại điều tra quan học viện, đều là học bá cấp bậc, đối khu trục gun loại tràn đầy tự tin. Những này người mới điều tra quan cử động, nhưng làm do ơ khí không nhẹ, bọn hắn không thêm phiền đã là vạn hạnh. Do ơ có thể khẳng định, chỉ cần bắt đầu trận giáp lá cà, những này người mới điều tra quan lập tức sẽ tán loạn. Ngay tại do ơ chuẩn bị cho những cái kia người mới điều tra quan một chút giáo huấn, dùng thô bạo chút phương pháp đuổi hắn đi nhóm lúc, lối vào cửa kim loại bị gun loại công phá. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, ở bên người đại lượng heo đồng đội trợ giúp dưới, do ơ suýt nữa chiến tử. Những cái kia người mới điều tra quan không đợi trận giáp lá cả bắt đầu, nhìn thấy gun loại nhóm nhắm người mà phệ bộ dáng về sau, lập tức liền chạy tán loạn. Mà tên kia anh tuấn nhiệt huyết thiếu niên, tại nhìn thấy đến gun loại vọt tới về sau, kẻ đầu tiên đào tẩu, chính là bởi vì hắn chạy trốn, khơi gợi lên những người khác sợ hãi trong lòng, đã hèn yếu lấy cớ. Nhìn, không phải ta cái thứ nhất trốn. Ôm loại tâm tính này, những cái kia người mới điều tra quan chạy tán loạn, còn không có chiến đấu liền chạy tán loạn. Tên kia xuất khí thiếu niên chạy có chút chậm, bị gun loại gặm chỉ còn xương cốt, xương đầu còn bị một tên tâm lý biến thái gun loại mang đi. Hẳn là sẽ bị làm thành hàng mỹ nghệ. Do ơ tại yểm hộ heo đồng đội đào tẩu, chống cự gun loại, nhân số chênh lệch tình huống dưới chiến bại. Ito tên hỗn đản kia, không phải muốn mọi người lưu lại, là chúng ta liên lụy do ơ hạng nhất. Nói xong, tiểu mập mạp khóc càng lớn tiếng. Nói như vậy, các ngươi lần này người mới điều tra quan còn có may mắn còn sống sót. Đại khái còn có bao nhiêu người? Tô hiểu tra hỏi cũng không được đến trả lời. Tiểu mập mạp khóc càng thương tâm. Tạch tạch tạch, tô hiểu nắm chặt chảm long thiểm chuôi đao. Hắn có loại chém cái này tiểu mập mạp xúc động. Ai cũng từng nhỏ yếu qua, nhưng gặp được bất hạnh sau khóc lớn không chỉ ra hòa, là vô năng nhất. Bạch dạ chuẩn đặc biệt, ta bây giờ nên làm gì? Tiểu mập mạp ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, lại phát hiện Tô Hiểu đang đánh điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Điện thoại một bên khác thanh âm 10 phần ồn ào. Có ngựa, 24 khu sự tình biết không? Tư tư, biết, tư tư, Arima Kiso phía bên kia tín hiệu thật không tốt. Một lát sau, Arima Kiso bên kia tín hiệu khá hơn một chút, nhưng vẫn là đứt quãng. Ta hiện tại, không đi, giữ vững cửa vào là được rồi. Ta rất nhanh liền năng xử lý. Arima Kiso đại khái ý tứ tôi hiểu nghe tinh tường. Để hắn giữ vững 24 khu cửa vào, không cho gun loại phá vây tới mặt đất. Người không phải là, dưới đất đi, Tokyo cái giám lớn địa phương, tín hiệu không tốt vị trí cũng không nhiều. Arima Kiso làm trấn thủ 24 khu hạng nhất điều tra quan, không có khả năng rời đi Tokyo. Nghĩ như vậy đến, Arima Kiso chỉ có thể tại một cái địa phương. Đúng, ta trên mặt đất, phía trên ngươi đến chỗ. Căn nguyên, ta, giải, điện thoại vẫn là lục tục ngo ngoe. Cái này khiến Tô Hiểu 10 phần im lặng. Nếu như hắn không có đoán sai, Arima Kiso khả năng tại 24 khu chỗ sâu. Hiểu rõ, có chuyện muốn chuyển đạt cho ngươi. Yor trước đó cũng dưới đất, hiện tại thụ bị thương rất nặng. Bất quá phát hiện kịp thời, đã đưa đi cứu giúp. Arima Kiso trầm mặc, cứ như vậy, nói xong, Tô Hiểu cúp điện thoại. Tiểu mập mạp mặt mang nước mắt nhìn xem Tô Hiểu, đầy mắt sùng bái. Ta, tiểu mập mạp vừa nghĩ nói chuyện. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu đối phương chớ có lên tiếng. Hắn đem ngón tay theo trên mặt đất, nhỏ xíu chấn động tại đầu ngón tay truyền đến. Có nhóm lớn không biết địch nhân tại trong thông đạo dưới lòng đất chạy. Nhanh chóng tới gần, cho ngươi cái nhiệm vụ. Trở về mặt đất liên hệ CCG Tổng Cục. Để bọn hắn thêm phái nhân thủ đến 24 khu. Cách chương.